cũng là lúc sức mạnh của ánh sáng bị đẩy lùi. Và ngay sau đó là những sự tra tấn của đêm khuya bắt đầu tràn ngập. Và xin mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Chuyện Linh Dị, Ngôi Nhà Của Quỷ 368 Hoàng Diệu, nằm trong bộ Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 16 mang tên Gieo Rắc Sự Sợ Hãi. Trước khi vào đọc, mong rằng các bạn luôn ủng hộ tác giả Hưng Cú Heo và ủng hộ mình bằng cách chia sẻ link truyện ở trên fanpage Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo, cũng như là chia sẻ video này để chúng ta có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Ở bên YouTube các bạn đã nghe ok chưa ạ? Bên YouTube các bạn đã nghe ok chưa ạ? Ok, nếu như đã ok chúng ta sẽ bắt đầu. Âm thanh ổn không ạ? Mình thấy mọi thứ đang rất ổn rồi đúng không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 16: Gieo rắc sự sợ hãi. Hằng bây giờ, ngoài việc quản lý Mai chặt hơn, thì cô còn dùng toàn tâm toàn sức để dạy dỗ Cầm về thuật vudo trong ngạch chữa trị. Biết rằng với tốc độ dạy như thế này thì khó lòng mà ngăn cản được bé Mai. Chính vì thế mà nhiều khi trong lúc dạy Cầm về thuật chữa trị, Hằng khéo léo yểm bùa lên Cầm. Mai còn nhớ ngày cai trị là thỉnh cầu chúa bóng tối để sát hại và cai trị toàn nhân loại, thì trái ngược lại, ở cái ngạch chữa trị là mở cửa lòng hay thắp ánh sáng tâm hồn để được chúa ánh sáng che chở, mang lại sự sống của con người. Nên nhớ rằng đây chỉ là phép thuật cuối cùng mà người tu đạo phải học trước khi có thể trở thành kẻ thừa hưởng sức mạnh phép thuật vô địch của một trong hai ngạch. Trong thời gian đó, giữa Mai và Cầm liên tiếp xảy ra những xích mích, và giờ hai cô bé còn lao vào đánh nhau chí chóe. Hằng luôn luôn là người có mặt kịp thời để ngăn cản, và đương nhiên bây giờ thì cô đứng về phe Cầm và dành những trận đòn dằn mặt cho Mai. Nhưng có lẽ không riêng gì Hằng mà ngay cả bản thân Cầm cũng cảm nhận được có cái gì đó rờn rợn ở Mai. Cứ như thể cô bé được bao bọc bởi một thứ sát khí kinh hoàng vậy. Nhưng có lẽ vì quá mải mê chuẩn bị cho Cầm mà Hằng quên đi đề phòng Mai, quên đề phòng để đón đầu những đường đi nước bước tiếp theo của Mai trong việc tìm cánh cổng dẫn tới thế giới của voodoo. Và còn quan trọng hơn nữa, đó là Hằng đã sơ ý không kiểm tra xem sức mạnh của Mai đang ở tầm cỡ nào. Và rất có thể đây chính là cái sai lầm lớn thứ hai trong cuộc đời của Hằng. Vì cái sai lầm này đã khiến cho Hằng phải trả giá quá đắt, một cái giá mà cô không bao giờ nghĩ tới. Kể từ ngày mẹ Hằng qua đời, ông Long cũng tiều tụy hẳn. Căn nhà rộng thênh thang mấy gian, cộng với cả vườn tược đông đúc kẻ hầu người hạ, khi không cũng trở nên sơ xác hiu quạnh. Chẳng là từ ngày mẹ của Hằng mất, ông Long buông xuôi mọi việc, lễ bái, cúng kiến ông cũng bỏ dở, giống như người thất thần mà nghĩ về những việc xảy ra với gia đình. Kẻ hầu người hạ vốn dĩ đông là thế, nhưng sau cái ngày mà Hằng bế Mai đến và cái cảnh mấy cái lư hương khi không vỡ tan nát thì họ sợ lắm. Họ sợ rằng đó là điểm giữ. Thêm vào, không ai còn lạ gì cái nghề của ông Long và dòng họ Nguyễn Phi. Thế nên lời ra lời vào, kẻ hầu người hạ lần lượt xin nghỉ làm, bỏ về quê hết sạch. Có lẽ là bọn họ sợ sự vạ lây cái điểm xấu mà tận cùng đó sẽ liên lụy đến bản thân. Giờ chỉ còn lại hai người giúp việc vẫn ở lại trung thành với ông Long khi ông ta không còn gì. Một là bà bếp trưởng, người đã giúp từ thời ông Long mới lấy vợ. Hai là một anh thợ chuyên lo việc vườn tược, chăm sóc cây cối, người mà trước đây được ông Long cứu khỏi cái cảnh nợ nần, và từ đó nguyện theo ông Long để làm thân trâu ngựa đền đáp lại ơn của ông. Phải chăng một hình ảnh ông Long bị mọi người ganh ghét, vẫn còn có những người kính trọng và trung thành với ông như vậy? Có lẽ ông Long vẫn còn những điều mà không phải ai cũng nhận ra được. Trong số đó, những người đó chắc chắn không có Hằng. Đêm hôm đó là một đêm trời trong không một gợn mây, ánh trăng soi sáng khắp cái mảnh sân xác xơ tiêu điều, khác hẳn với mọi ngày. Đêm nay ông Long trải chiếu ngồi uống rượu từ trước miếu từ lúc chiều. Người thanh niên và bà bếp trưởng thỉnh thoảng lại qua ngó lại, thấy họ như vậy, ông chỉ ngồi đó lè nhè: "Ta đã bảo các người đi về cơ mà." Mỗi một lần ông Long nói như vậy, bà bếp trưởng chỉ biết lắc đầu quay đi, còn anh người ở lực lưỡng kia thì tiến tới. Cho dù đã nói bao nhiêu lần, dù biết câu trả lời như vậy, nhưng anh vẫn hỏi: "Nếu mà ông không chịu đi, vậy để con dìu ông vào trong nhà nghỉ." Ông Long cầm chén rượu đập xuống chiếu mà quát lên: "Không đi đâu hết, tao ngồi đây, đây là nơi cuối cùng tao kháng cự." Anh người ở chỉ biết thở dài. Thế rồi anh lại nói: "Nếu ông không chịu đi, vậy con xin phép được ngồi cạnh ông để hầu chuyện, còn con sẽ cùng ông ở lại đây." Ông Long nghe đến đây thì chỉ khẽ mỉm cười, đưa cho anh người ở thêm một chén rượu. Tại sao ông Long lại bảo rằng đây sẽ là nơi cuối cùng mà ông kháng cự? Nên nhớ rằng ông Long là trưởng họ Nguyễn Phi, một dòng họ nổi tiếng về phép thuật. Ngay đến như bản thân của ông, tài phép của ông đã làm số một ở cái đất Đà Nẵng này, và trên toàn đất nước Việt Nam này thì cũng khó có ai sánh bằng được. Với cái tài phép như vậy thì ông ta có thể biết trước được cuộc đời của mình sẽ ra sao. Và ngày hôm nay chính là cái ngày mà ông Long sẽ phải nằm xuống. Nếu các bạn băn khoăn tự hỏi, ông Long đã cao tay như vậy thì hà cớ làm sao mà khi nhìn trước mọi việc xảy ra lại không tìm cách ngăn cản hay thay đổi nó? Đối với một phù thủy cao tay như ông Long, ông ta hiểu hơn ai hết việc nhìn trước được tương lai có nghĩa là như thế nào. Với phép nhìn trước tương lai, hoặc là người ta gọi dân gian là coi bói, thì phàm nếu như không phải là thần tiên, chỉ có thể nhìn được cái đích đến. Họa chăng là một sự lờ mờ không rõ ràng về việc xảy ra như thế nào. Ông Long biết được cái ngày hôm nay sẽ là ngày mà ông phải nằm xuống, nhưng đáng tiếc ông không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra tồi tệ như vậy. Tính từ ngày Hằng từ bỏ gia đình, ông cũng nhận ra đó là lý do vì sao mà ông vẫn điềm tĩnh khẩn cầu tổ tiên khi mà Hằng tới nằm huyên náo gạt đổ bàn thờ tổ. Chính cái hôm đó, khi Hằng tới nói câu từ biệt ông Long, ông đã hiểu rằng công sức bấy lâu nay của mình cho cái việc thay đổi số phận đều là công cốc. Và cho dù ông có làm như thế nào đi chăng nữa thì số phận của Hằng cũng không thể thay đổi. Cho dù là tới khi gần đất xa trời rồi thì một thầy phù thủy cao tay như ông cũng đành phải bó tay mà thôi. Biết không thể thay đổi được số phận, trong suốt thời gian qua, ông Long tìm cách để những người trong họ chuyển đi không bị vạ lây. Sau một ngụm rượu, ông Long khà một hơi thật dài, hai mắt của ông nhòe đi vì lệ. Anh người ở ngồi nhìn thấy thế mà trong lòng cũng quặn đau. Một ông Long trưởng họ oai nghiêm là vậy, thế mà nhìn ông ấy bây giờ thật bất lực, yếu đuối, giống như lão Hạc trong cái chuyện cổ ngày xưa vậy. Anh người ở đưa tay xoa xoa vào bắp tay ông, an ủi: "Ông, con xin ông đừng quá xúc động." Ông Long nói giọng như lạc đi, cố nén cái sự nghẹn ngào đang nghẹn ở họng: Cậu có hiểu được cái cảm giác bất lực nó như thế nào không?" Anh người ở ngồi ra sau lưng để xoa lưng bóp vai cho ông Long: "Vợ chồng tôi đáng lý ra là không có con, nhưng mà ông trời thương cuối cùng cũng có được con Hằng. Ấy nhưng mà nào ngờ. Hai hàng nước mắt ứa ra trên khóe mắt của ông Long, mũi của ông ngàn ngạt, kèm cái giọng nói nghẹn ngào. Cậu biết không, chính tôi là người coi tử vi cho nó. Chính tôi là người viết lá số cho nó. Tôi viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả chỉ là một màu đen thôi. Nói đến đây, ông Long không kìm nén được, ông ta òa khóc. Tại sao lại như vậy? Tôi làm gì sai? Con Hằng làm gì sai mà ông trời nỡ lòng nào đọa đẩy nó như vậy? Ông Long quay người lại, túm lấy cổ tay lực lưỡng của anh người ở mà mếu máo. Tôi làm tất cả lễ lạt, tất cả các thuật, nhưng mà lá số của nó... Anh người ở khẽ thở dài, anh ta nói: còn tin là cô Hằng sẽ hiểu cho ông mà ông ơi. Ông Long gạt tay đi trong nước mắt, ông nói bằng giọng lạc đi trong tiếng khóc: Vì nó mà tôi phải trở thành một con người ác độc, một tên cường hào ác bá để gánh nghiệp cho nó. Dù người đời có căm ghét tôi, bản thân con Hằng nó có thù hận tôi, muốn giết tôi đi chăng nữa thì tôi cũng cam lòng. Tôi cam lòng mà. Nói đến đây, ông Long ngửa cổ gào lên: ông trời, Nguyễn Phi Long này đã làm hết cách rồi, chịu cay đắng đủ rồi. Tại làm sao, cớ làm sao mà ông không thương xót lấy con gái của tôi hả ông trời? Anh người ở hai mắt rơm rớm, chỉ biết khẽ nói: Ông à. Ông Long cầm cả chai rượu lên tu ừng ực. Thế rồi ông lấy tay quẹt nước mắt, nói bằng giọng cương quyết: hôm nay tôi sẽ bị quỷ giết. Được, Nguyễn Phi Long này chống mắt lên mà xem con quỷ nào tới đây dám bước vào cái đất tổ nhà này. Nói rồi ông đặt mạnh chai rượu xuống nền xi măng vỡ tan. Bất ngờ trời nổi gió, những đám mây bắt đầu che dần đi ánh trăng. Một cái mùi hôi đặc trưng xộc lên, giống như là cái mùi chó bị dấp nước vậy. Một cái tiếng thở dài trong đêm. Ông Long nhìn anh người ở, lắng tai nghe cái tiếng đó. Rồi ông nói: nó bắt đầu rồi đấy. Anh người ở vâng lời, anh chạy ngay xuống bếp báo tin cho bà bếp. Ông Long đứng thẳng người, thắp hương bàn thờ ở miếu. Ông làm phép yểm vào ba hũ thiên linh cái trước miếu và chờ đợi. Từ trong gian nhà chính là hai con chó, một vàng một mực, bắt đầu chu lên từng tiếng, gầm gừ lao ra ngoài, hướng về phía cổng chính mà rú lên điên loạn. Hai con chó này lông dựng đứng, mắt nó long lên sòng sọc, nhe hàm răng sắc nhọn, rãi rớt đầy sàn. Cánh cổng nhà ông Long đã được cài then khóa chốt kỹ càng, thế nhưng như có một bàn tay vô hình nào đó từ từ mở khóa, đẩy then ra. Hai cánh cửa gỗ mở toang, bước vào là một con quái thú cao đến 1m7, tiếng thở phì phò, cái mùi tanh tanh xộc lên nồng nặc. Đó chính là một con thây ma người chó. Nó bước thẳng vào sân, hếch mũi lên khịt khịt. Hai con chó nhà ông Long gầm gừ dữ tợn. Thế rồi bỗng nhiên, một con bốc khói vàng, một con bốc khói đen. Hai con lao như thần tốc, cắn xé cái thây ma người chó kia. Nó dùng cánh tay đánh vào mặt, gạt cả con vàng và con mực văng ra. Nhưng hai con chó này vẫn không chịu xuất khuất phục. Chúng nó lấy đà, lại nhảy lên thi nhau cắn vào cổ, vào họng, để lôi con thây ma người chó kia ngã xuống đất. Từ phía vườn sau, một con thây ma người chó khác nhảy bay qua tường rào xuống sân. Nó hếch mũi lên hít hít, nhưng làm sao mà nó có thể ngửi ra được. Anh người ở đang nấp ngay sau gốc cây gần đó, khi mà người anh ta đã được chét một lớp bột hương lên người để không phát được hơi thở của người sống. Bà bếp bước từ trong bếp ra với vô vàn những quả bóng nước gừng hòa với tro từ lư hương của bàn thờ tổ. Bà ném một loạt về phía thây ma người chó. Con thây ma người chó này bị thứ nước đó bám vào người thì vô cùng hoảng loạn mà lao đao. Cái mũi của nó bị mùi nước gừng sộc lên làm cho vô hiệu hóa, cộng với tro ở lư hương là tro thiêng khiến cho nó yếu đi. Anh người ở lúc này mới lao ra, một tay cầm thanh sắt rỉ quất mạnh vào ống đồng làm cho con thây ma người chó này đổ gục xuống đất. Tay kia anh ta vung lên một con dao phay bản to cũng bị rỉ sét mà bổ xuống, đầu con thây ma người chó kia đứt lìa. Anh người ở mặt hớn hở nhìn bà bếp nói: "Thật là dễ." Nhưng có lẽ anh ta chẳng hớn hở được lâu khi mà một loạt tiếng khịt khịt phát ra. Trong tích tắc, phải đến thêm mấy con thây ma người chó nữa ùa ùa nhảy vào. Ông Long đứng ở miếu, nghe tiếng la hét thất thanh trong đau đớn của bà bếp và anh người ở. Ông chỉ còn biết nhắm mắt lẩm bẩm: "Kiếp này hại người bỏ mạng vì ta, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa báo đáp hai người." Bọn thây ma người chó bắt đầu tiến ra từ phía vườn sau đến hướng miếu. Ông Long nhanh tay phủ phép, tức thì từ trong ba cái hũ đen, mỗi hũ lao ra một làn khói trắng nhập thẳng vào ba con thây ma người chó đi đầu. Ba con thây ma người chó này bị thiên linh của ông Long điều khiển, ngay lập tức quay lại cào cắn bọn còn lại. Hai con chó vàng và mực của ông Quần Thảo mãi mới hạ gục được con thây ma người chó vào từ cửa chính. Bọn chúng cũng đã cạn kiệt sức lực. Chúng nó con thì lết, con thì siêu vẹo với thân thể đầy vết thương đang rỉ máu, lê ra phía miếu. Bất ngờ từ cổng ra vào có bóng người con gái lướt vào trong rất nhanh. Hai con vàng và mực chưa kịp đánh hơi ra thì chúng nó từng con một bị một thế lực vô hình nhấc bổng, bẻ cổ đánh rắc. Từng con một kêu lên một tiếng ẳng bé bé cuối cùng. Bẻ cổ xong, cả hai con bị tóm sọ, rút đầu liền với cột sống, vứt thẳng ra trước cửa miếu chỗ ông Long đang đứng. Máu chó văng tung tóe đầy sân, ông Long kinh hãi, đứng lùi lại nhìn. Trước mắt của ông chính là Hằng, với con mắt nham hiểm đang nhìn ông chằm chằm. Ba con thây ma người chó bị thiên linh nhập cũng không chống cự được lâu. Cuối cùng, ông Long ở miếu bị bao vây bởi Hằng cùng với 10 con thây ma người chó còn lại. Hằng nhìn ông Long rồi nói: "Sao rồi, lão già? Lão còn chờ gì dở nốt ra coi." Ông Long vẫn giữ bình tĩnh, đứng im không nói gì. Thấy ông nhất quyết không ra thì Hằng ra hiệu cho hai con thây ma người chó lao vào trong miếu, lôi ông ra. Thế nhưng Hằng đâu có biết cả ngôi miếu đã được yểm bùa, thứ bùa trấn yểm lợi hại nhất của dòng họ Nguyễn Phi. Hai con thây ma người chó lao vào, ngay lập tức bị đánh văng ra mà gào thét, tan thành bụi. Khắp ở hai cột đá và tường của ngôi miếu, một loạt bùa vàng, chữ đỏ, sáng rực chói lòa. Hằng nhoẻn miệng cười, khiêu khích: "Phép thuật của các người chỉ giỏi chui rúc trốn tránh như lũ chuột hay sao?" Nghe cái lời khiêu khích đó, ông Long nhận ra, ông quát: "Mày không phải là con gái tao." Rồi ông làm phép bôi một thứ nước trắng lên mắt. Trước mặt ông bây giờ là bé Mai. Ông nghiến răng ken két: Mày là con nghiệt xúc." Con bé Mai nhoẻn miệng cười: "Cuối cùng ông cũng nhìn ra được à?" Thế rồi con bé ngửa mặt lên trời, cười một nụ cười sảng khoái, một nụ cười man dợ. Thừa lúc con Mai không để ý, ông Long nhanh chân tiến tới hai bên tường ở trong miếu, giật mở ra bốn cái phướn gồm bốn màu vàng, xanh, trắng và đen. Bên trên mỗi một cái lá phướn là vô vàn chữ phạm cùng với biểu tượng trận đồ bát quái ở các thế khác nhau. Tay của ông Long với cái gương bát quái cùng với ba nén nhang lấy ở lư hương chính giữa cầm chĩa về phía Mai mà lẩm nhẩm đọc thần chú. Chỉ trong giây phút khi Mai kịp nhận ra thì con bé bị hút vào bên trong miếu. Bọn thây ma người chó ở bên ngoài Thấy thế, vội vàng cắm đầu cắm cổ lao vào cứu, nhưng không một con nào vào được. Tất cả đều bị đánh văng ra thành tro bụi mà thôi. Mai bị lôi vào chính giữa miếu, thì từ bốn cái phướn ở phía trên, cùng nơi có thêu các thế trận của bát quái, phát ra tia sáng màu vàng, chiếu thẳng trên người Mai, giữ lại con bé lại. Ông Long lúc này mới cắm lại nhang, đặt gương bát quái lên bàn thờ. Ông vái tạ bàn thờ ở miếu xong thì quay đầu lại. Con nghiệt xúc, hôm nay tao sống chết với mày. Cho dù tao có chết, tao cũng mãi mãi không ra khỏi đây. Tao không cho mày ra khỏi đây. Ông Long rút ở trên bàn thờ ra hai thanh kiếm, một thanh màu đen, một thanh màu trắng. Đấy là gia vật, báu vật gia truyền của dòng họ Nguyễn Phi, âm dương song kiếm. Ông cầm kiếm lao tới tính đâm chết con bé Mai, thì bất ngờ một bàn tay vô hình túm chặt lấy đầu kiếm giữ lại. Ông Long trợn mắt, cố đẩy kiếm nhưng không được. Trước mắt ông hiện ra một cái bóng đen to lớn. Ông kinh hãi. Tại làm sao? Con bé Mai đang bị trói thì mỉm cười. Nó không thuộc về thế giới này, thì thử hỏi làm sao mà lão giữ chân được nó hả? Cái bóng này đẩy mạnh khiến ông Long văng ra phía sau, đập vào bàn thờ, ngã sóng xoài, rơi cả kiếm. Cái bóng đen này tiến tới giật rơi cả bốn cái tấm phướn kia. Ngay lập tức, con bé Mai thoát khỏi phép giữ chân. Nó tiến tới đứng nhìn ông Long. Sao? Đã hết trò chưa? Ông Long nằm đó mà chửi bới nghiến răng. Đồ quỷ, tao xem mày ra khỏi đây như thế nào. Con bé Mai mỉm cười ra hiệu cho cái bóng đen kia bẻ chân ông Long. Tiếng xương gãy răng rắc, ông nằm trên nền miếu la hét đến ứa nước mắt. Con bé Mai nói: người cảm thấy vinh dự mới đúng, bởi vì không phải ai cũng có thể tận mắt chứng kiến binh đoàn ma chó của Morgana ở thế giới bên ngoài đâu. Có lẽ đến lúc nhà ngươi chết được rồi. Nói rồi, con bé vung tay, tức thì khi không lửa bốc cháy ngùn ngụt cả cái bàn thờ trong miếu. Nó vung tay thêm một cái nữa thì ở bên ngoài miếu, khi không như được tưới xăng, bốc cháy toàn bộ bùa vàng dán bên ngoài cháy thành tro bụi. Cái bóng đen nhập lại vào người nó. Con bé quay đầu bước ra cửa miếu nhìn quanh. Chỉ trong chốc lát, cả mảnh vườn và căn nhà mấy gian bốc cháy như đuốc. Con bé quay đầu nhìn ông Long nằm trên mặt đất. Đây là món quà mà con gái lão dành cho lão. Ngọn lửa ngút trời này chính là lòng thù hận của cô ta. Nói rồi, nó lướt ra khỏi nhà, để mặc cho ông Long bị ngọn lửa thiêu đốt gào thét. Con quỷ, mày đợi đấy, rồi thần Phật đất Việt Nam này sẽ không tha cho mày, sẽ không tha cho mày. Hằng nằm ngủ say như chết ở trên giường. Bên ngoài sân là tiếng gào thét inh tai nhức óc của một con vật. Đến khi Hằng tỉnh giấc ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, tiếng gào thét vẫn phát ra. Hằng nhìn quanh giật mình khi Mai không còn nằm ở trên giường, chỉ có con bé Cầm vẫn ngủ say như chết. Hằng bắt đầu cảm thấy nôn nao bồn chồn, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô bật đèn lên ông nhìn quanh. Hằng chết đứng người khi thấy xác một con bướm đen đang đậu ngay trên phía tường ở đầu giường. Xác con bướm này khẽ vẫy cánh để rắc một thứ bột bay vào không khí. Nhận ra là chính mình bị bỏ bùa, Hằng lao vội ra phía cửa sổ, mở tung nhìn xuống. Ở trước nhà, bà Regina dưới hình hài của một con báo đen đang gào thét gọi cô, ra hiệu đi theo bà. Chương 17. Mày cút đi. Đêm hôm đó, Hằng lao như điên dại đuổi theo bà Regina. Chỉ đến khi cô nhận ra là bà ta đang đưa mình tới nhà của chính cha mẹ mình, cũng là lúc Hằng nhìn thấy một đám khói lớn ngút trời từ hướng nhà cô. Mọi thứ sụp đổ trên đầu và lên vai Hằng. Cô ngã khuỵu xuống đất, một cảm giác ngột ngạt khó thở trào dâng ở trong người. Toàn thân cô run lên bần bật, hai mắt cay xè không nói lên lời. khi mà ngay trước mắt cô là cảnh cả căn biệt thự của gia đình mình chìm trong biển lửa. Bà Regina hiện lại nguyên hình, đứng bên Hằng, nhìn cảnh lửa cao ngút trời đó mà bất lực. Hằng ngồi trên mặt đất, giọng mếu máo, không tin vào mắt mình. Cô bám víu lấy bà Regina, không biết từ khi nào lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào kia là tiếng Hằng gào thét, đau đớn và tuyệt vọng. Cha, cha ơi, cha! Hằng ngồi ở trên mặt đất kêu gào trong vô vọng. Những nhà dân xung quanh bị cái tiếng gào thét thảm thiết đó của Hằng làm cho thức tỉnh. Người dân bắt đầu kêu réo nhau chữa cháy. Bà Regina trấn tĩnh Hằng. Khi thấy người dân tứ phía bắt đầu tỉnh, bà liền kéo Hằng tạm lánh mặt. Hằng cương quyết nhất định không chịu bỏ đi mà lao vào cứu cha mình. Cuối cùng bà Regina phải dùng thuốc mê thì mới đưa được Hằng đi. Cháy lớn kinh hoàng tại đường X, người dân không hề hay biết cho tới khi quá muộn. Đây là tiêu đề của bản tin nóng hổi thu hút dư luận trong suốt mấy ngày qua. Khi cơ quan chức năng có mặt tại nhà của ông Long thì cũng là lúc ngọn lửa đã tự tắt, để lại phía sau không còn một thứ gì nguyên vẹn. Đội khám nghiệm tử thi tìm được 3 bộ hài cốt của ông Long và 2 người giúp việc. Ngoài ra, họ tìm thấy một lượng lớn tro không rõ nguồn gốc từ đâu nằm rải rác khắp nơi quanh nhà của ông Long. Nhưng có lẽ đây là một vụ án đi vào bế tắc, tương tự như với vụ của Thanh và Liên cách đây hơn 1 năm. Một vụ hỏa hoạn lần này cũng để lại một số câu hỏi lớn, có lẽ không một ai có thể lý giải nổi. Dấu hỏi lớn nhất là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay như vậy mà ở trong khu vực dân cư. Vậy mà cứ làm sao một ngọn lửa cao ngút trời không bị một ai phát hiện ra. Cho đến khi người dân phát hiện chữa cháy, báo cơ quan chức năng thì căn biệt thự đã trở thành một tàn tích. Một dấu hỏi lớn thứ hai, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đội khám nghiệm hiện trường bắt tay vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới cháy nổ. Họ kết luận là đám lửa tự phát ra từ khá nhiều nơi trong căn biệt thự. Dấu vết để lại cho thấy điểm bùng phát cháy nổ là ở ngôi miếu, nơi tìm thấy xác của ông Long, và cả mấy căn nhà chính, thậm chí là cả ngoài vườn. Nhưng cách mà ngọn lửa cháy lan càng làm cho điều tra rơi vào đường cột, khi mà 4 bức tường rào bao quanh, tính cả cánh cổng lại nguyên vẹn, không hề có dấu tích bị cháy, và toàn bộ mọi thứ bên trong chỉ còn là một màu đen cho tàn. Phải chăng có người đã tẩm xăng toàn bộ cả căn biệt thự và thiêu rụi? Thế nhưng để thiêu rụi được một diện tích lớn như vậy, chưa kể đến nhà cửa ở bên trong, thì phải tốn lên hàng trăm lít xăng để có thể biến mọi thứ thành như vậy. Kiểm tra các cây xăng thuộc phạm vi thì không hề có hóa đơn hay chứng từ nào ghi nhận đã giao dịch đến 100 lít xăng cả. Mà cho dù giả thiết có đưa ra thì cũng ai có đủ kinh tế để mua cả 100 lít xăng? Có là ăn cắp thì vận chuyển bằng cách nào? Chưa kể đến việc làm sao họ có thể khéo léo khiến lửa lan rộng từ nhiều địa điểm như vậy. Và đặc biệt hơn, thủ phạm làm cách nào để không bị phát giác? Chính những dấu hỏi chấm lớn như thế đã khiến cơ quan chức năng đưa vào bế tắc. Có một điểm mấu chốt như mở lối cho cuộc điều tra, đó là khi khám nghiệm hài cốt của ông Long, họ nhận ra 2 chân của ông bị gãy do tác động của ngoại lực. Hay nói cách khác là có người cố ý bẻ chân ông để ông không thể thoát khỏi cái đám cháy. Ngoài ra, lời khai của một số người dân có mặt tại đám cháy ngay từ đầu, họ khai rằng nghe tiếng gào khóc gọi cha rất lớn khiến họ phát hiện đám cháy. Người ta khẳng định đó là tiếng của Hằng, con gái ông Long. Tuy nhiên khi người dân có mặt để chữa cháy thì không thấy một ai. Chính bởi tình tiết đó mà vụ án như có thêm một lối để điều tra. Cơ quan chức năng triệu tập Hằng đến để lấy lời khai, bởi vì đối với họ, Hằng bây giờ là nghi can số 1. Nói về bà Regina, bà đưa Hằng đến một góc khuất dọc bờ sông Hàn. Khi thuốc mê hết tác dụng, Hằng bật dậy, bàng hoàng nhìn quanh. Nhưng cô đã ở một nơi khác, không còn chứng kiến cái cảnh tượng chết chóc kia nữa. Hằng ngồi đó sững sờ ra một lúc, mặt vô cảm nhìn về phía sông Hàn ở trước mặt. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, Hằng vẫn không thể từ bỏ cái ý nghĩ về căn nhà của cha mẹ cô đang chìm trong cái biển lửa kia. Rồi hình ảnh đám cháy kinh hoàng lại hiện ra trước mắt. Đôi mắt của Hằng đỏ au vì khóc, giờ lại nhạt nhòa đi. Hằng đưa hai tay lên ôm mặt, mà gục đầu thút thít. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Bà Regina đang ngồi cạnh Hằng, đáng thương như vậy. Bà khẽ thở dài, bà xoa lưng Hằng, khéo léo kéo cô ngồi dựa vào người bà. Cứ ngỡ rằng Hằng quá đau lòng mà không thể làm gì, thì bất ngờ trong cái tiếng nấc nghẹn ngào đó, Hằng hỏi: Tại sao bà lại đưa con đến đó? Cái gì? Con bảo sao? Tiếng nấc của Hằng biến mất, cô ngồi thẳng người dậy, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn đang vương trên đôi mắt đỏ hoe. Tại sao bà lại đưa con đến chứng kiến cảnh cả nhà cha mẹ con bị cháy? Ta muốn báo cho con biết. Không, bà có thể can thiệp và ngăn cản việc đó. Tại sao bà lại đưa con đến để nhìn cảnh tượng đau lòng? Không lẽ bà thực sự muốn con bị đau khổ sao? Bà Regina bắt đầu đứng hình, bà ta khó khăn nói: Ta đã nói với con, sức mạnh của ta không... Bà chưa nói dứt câu thì Hằng đã chen ngang vào: Bà biết tất cả mọi thứ về con, và với sức mạnh của bà, chắc chắn bà phải lường trước được việc này. Ít ra bà cũng phải báo cho con sớm hơn, hả cớ gì mà việc đã rồi bà mới nói. Bà Regina không nói gì nữa, bà chỉ khẽ quay mặt nhìn ra ngoài bờ sông Hàn. Con đang bị nỗi đau dày vò nên không nhìn rõ mọi việc, ta không trách. Hằng có lẽ nhất quyết không chịu để cho bà Regina yên. Cô kéo bà quay lại nhìn mình. Hằng nhìn thẳng vào mắt bà mà nói: Bà trả lời con đi, có phải tất cả chỉ là một sự sắp đặt? Phải chăng bà thực sự muốn con phải đau đớn dằn vặt cả đời? Bà trả lời đi, bà trả lời con đi. Bất ngờ, bà Regina vung tay tát mạnh vào mặt Hằng. Cái tát như trời giáng đó khiến cho Hằng tỉnh ngộ. Hai con mắt của cô nhòe đi vì lệ. Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Regina. Ánh mắt của cô chứa đầy sự oán hận và thất vọng. Một cái đánh ánh mắt mà bà Regina rất sợ phải đối mặt. Bà quay mặt đi thở dài. Rồi bà ta đứng dậy, hiện nguyên hình thành con báo đen, chạy đi, bỏ mặc Hằng đang ngồi ôm mặt tại bờ sông Hàn. Hằng lên đồn công an theo sự triệu tập của cơ quan chức năng, dựa vào lời khai của cô cùng với việc điều tra tỉ mỉ. Quả nhiên, cơ quan chức năng không hề tìm ra manh mối nào, như tình tiết nào chỉ ra được Hằng là hung thủ hay có liên quan. Và rồi như vậy, lại một lần nữa Hằng chứng minh là cô vô tội, cô được thả tự do. Chỉ có một điểm khác biệt là lần này Hằng bị cơ quan chức năng cử chiến sĩ hình sự theo dõi một thời gian dài, vì họ nghi ngờ rằng Hằng có liên quan đến vụ án. Nói gì thì cô cũng là người duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn Phi ở cái đất Đà Nẵng này. Sau cái hôm ngồi cạnh bờ sông Hàn, Hằng không gặp lại bà Regina, và giờ đây chỉ còn một mình nỗi cô đơn, đơn thương độc mã chống chọi lại với Mai để bảo vệ Cầm. Cho dù không cần phải bắt tận tay, dây tận trán, Hằng biết thừa hung thủ là ai. Nhưng điều cô không ngờ tới là cô lại phải đối mặt trực diện với hắn sớm như vậy. Mấy ngày sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của cha mẹ Hằng, Hằng đã cố làm thật tốt để giữ bình tĩnh. Lúc đó cô đang đứng rửa bát ở trong bếp, con bé Mai chạy lại nhìn Hằng chằm chằm như thể gây sự chú ý. Lúc đầu Hằng không để ý, chỉ đến khi tấm kính cửa sổ in hình của con bé thì cô giật mình quay đầu lại nhìn. Hằng nói bằng giọng bình tĩnh: Con làm mẹ giật mình đấy. Mai khẽ mỉm cười, một nụ cười gian xảo. Nó cất tiếng: Mẹ cảm thấy thế nào? Hằng cảm thấy câu hỏi đó có hơi kỳ lạ. Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục rửa bát đũa. Con bé lại nói: Con hỏi là mẹ cảm thấy thế nào? Hằng ngưng tay, cô cảm giác có cái gì đó rờn rợn, quay đầu nhìn con bé. Ý con là sao? Con bé nhìn Hằng chằm chằm, không nói gì. Hằng nhìn thẳng vào mắt đó, chỉ trong tích tắc cô phải né tránh cái ánh mắt kia, ánh mắt như xoáy sâu vào ý nghĩ của cô. Bất ngờ, trên môi của con bé nở một nụ cười vô cùng hàm ý. Mẹ cảm thấy sao khi mà mối thù lớn nhất trong lòng được giải tỏa? Hả mẹ? Hằng nghe câu hỏi đó thì cô chết điếng người. Bất ngờ cô đánh tuột cái đĩa vỡ toang. Hằng vội thu dọn những mảnh vỡ và nói: Con nói lăng nhăng cái gì vậy? Mai không nói gì, nó đứng đó nhìn Hằng mỉm cười. Hằng cầm mấy miếng đĩa vỡ trên tay chuẩn bị vứt vào thùng rác thì bất ngờ một mảnh vỡ không hiểu bằng cách nào mà cắt một đường dài trên tay cô. Vết cắt tuy không sâu nhưng mà vì dính nước xà phòng rửa bát nên xót vô cùng. Hằng nhăn mặt đánh rơi mấy miếng đĩa vỡ, ôm lấy tay, quay ra nhìn Mai chằm chằm. Cái bùa túi vải trong người mẹ chỉ có thể chống lại một số sức mạnh nhất định mà thôi, chứ nó không thể nào chống lại được phép thuật của Morgana đâu. Hằng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mà con bé nhìn ra là mình luôn mang một cái bùa túi vải theo ở trong người. Và còn lo sợ hơn nữa khi mà con bé như nhận ra kế hoạch của Hằng. Hằng cố giả vờ như không biết gì. Cô tiến tới tát mạnh vào mặt con bé cái đốp và quát lên: Con hư thật đấy, mẹ dạy con học thuật để làm mấy cái trò này à? Con bé bị tát lật mặt, nó từ từ quay đầu lại. Đến khi thẳng với mặt Hằng thì cũng là lúc Hằng như bị một sức mạnh vô hình đẩy dính chặt vào tường đánh rầm. Con bé gằn giọng: Cái này là Morgana truyền cho ta chứ không phải là nhà ngươi. Hằng bị giữ chặt cứng, không cử động được. Cô bắt đầu sợ hãi. Bỗng nhiên Cầm xuất hiện. Cầm vừa bước vào thì lập tức sức mạnh vô hình của Mai tan biến. Và dường như Hằng nhận ra điều đó, Cầm nhìn mẹ mình đang chống tay dưới đất, vội tiến tới hỏi: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hằng xua tay ra hiệu không sao. Con bé Mai hết nhìn Hằng rồi lại nhìn Cầm. Cuối cùng con bé quay đi bỏ ra ngoài. Trên đường đi ngang qua chỗ của Hằng, con bé khẽ thì thào hai chữ: Sớm thôi. Từ sau cái hôm đụng độ với con bé Mai ở trong bếp, Hằng bắt đầu có một cái cảm giác bất an luẩn quẩn. Cứ như vậy, một thế lực vô hình dần dần đưa Hằng quay lại với con đường phép thuật của gia tộc mình. Đã từ rất lâu, Hằng chưa hề bói một quẻ xem ngày mai sẽ ra sao. Sau nhiều năm không thi triển phép thuật của gia tộc, nhưng Hằng không quên một tí nào. Cô vẫn có thể thi triển một cách thuần thục. Nhưng Hằng không ngờ được rằng cái quẻ bói đầu tiên bấy lâu nay lại là rơi vào cung tử. Hằng sững sờ ngồi nhìn quẻ bói bày ra trước mặt. Điều có lẽ khiến cô rùng mình đó là thần chết đã tới gần với cô hơn bao giờ hết. Nhận ra rằng mọi thứ sẽ thành công cốc nếu như Hằng không trở tay nhanh. Chính vì thế cô lên kế hoạch cuối cùng để bảo toàn tính mạng cho Cầm. Giờ phút này Hằng thực sự nhận ra một điều rằng cô con gái nuôi đầu tiên của mình không còn là bé Mai đáng yêu nữa. Nó thuộc về một thế giới khác, thế giới của Vua Đô. Dẫu biết rằng sức mạnh của Mai bây giờ vẫn bị sự hiện diện của Cầm lấn át, nhưng sẽ chẳng còn được bao lâu, bởi vì Hằng có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật của Mai đang càng ngày càng mạnh. Chính vì lý do đó, Hằng lập một kế hoạch thật kỹ để có thể bảo đảm được sự an toàn cho Cầm. Thời gian không còn nhiều, chính vì thế mà việc cần thiết nhất bây giờ là bằng mọi cách phải đẩy Cầm đi thật xa khỏi Mai. Và phải đến một nơi nào đó mà có thần thánh của Việt Nam canh gác. Chỉ có vậy Cầm mới thực sự an toàn. Còn về phần con bé Mai, Hằng biết rõ cái ngày giờ mình chết, cô chết vì ai. Chính vì vậy Hằng quyết định dùng mạng sống này của mình mà ngăn chặn nó, dù điều đó có là khó khăn và dường như là không thể. Theo như những gì Hằng học hỏi và hiểu được về Vua Đô, thì đến giây phút này thứ duy nhất níu kéo cái sức mạnh bóng tối kia chính là Mai. Và căn nhà số 368 này, nó là thứ duy nhất còn tồn tại trên không chỉ cái đất Đà Nẵng này mà còn toàn nước Việt Nam. Một cái mỏ neo chắc chắn mà thế lực Vua Đô móc vào, tồn tại ở một nơi mà nó không được phép thuộc về. Còn một điều đáng nói hơn nữa, đó là Hằng chính là người đầu tiên đưa Vua Đô xâm nhập vào Việt Nam. Hằng là người tạo ra một điểm tựa chắc chắn để thế lực bóng tối này có thể bám lấy mà tồn tại. Và một khi Hằng là kẻ khơi mào lên tất cả thì cái xác suất cô sẽ là người phá bỏ nó cũng khá cao. Người xưa vẫn có câu: hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quả thật ông trời cũng muốn cầm được bảo vệ an toàn. Chính vì thế, thời cơ để Hằng có thể đẩy được Cầm thoát khỏi căn nhà số 368 đã chín muồi. Hôm đó, Cầm và Mai có xích mích, hai chị em đánh nhau khá dữ. Kết quả là Cầm lớn hơn nên dễ dàng bắt nạt em mình. Con bé Mai đứng gào khóc. Hằng sau một ngày làm việc ở bệnh viện về mệt mỏi, thấy hai chị em đánh nhau ầm nhà, cộng thêm việc đồ đạc bị đổ vỡ, mọi thứ sụp đổ trong tâm trí. Cái đầu của Hằng như muốn nổ tung. Hằng nghiến răng, đỏ mặt, tát thẳng vào mặt Cầm rồi quát lớn: con mất dạy, má đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Cầm bị Hằng tát một phát lật mặt, trên má lằn rõ vết tay. Cô bé đưa tay lên để xoa dịu cơn đau, hai mắt rơm rớm nhìn Hằng vẫn đang lộn tiết quát mình ầm ầm: con làm chị thì con phải nhường em chứ, con lớn rồi, tại sao con lại hư hỏng như thế? Con có biết một mình má nuôi hai đứa đã đủ vất vả như thế nào không? Tại sao con còn làm cho má khổ như thế này? Cầm nghe những lời trách móc cay nghiệt đó của mẹ mình, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô chỉ tay về phía con bé Mai, nói bằng giọng nghẹn ngào: Nó gây chuyện trước. Thế nhưng có lẽ để đáp lại sự oan ức đó của Cầm lại là một cái tát mạnh khác lật mặt. Hằng quát lên: con im mồm đi. Cầm ăn thêm một cái tát đau đớn, không còn nói lên lời. Tiếng nấc nghẹn ngào như bắt đầu rõ ràng dần. Hằng cũng thoáng trong giây lát không kìm nổi lòng. Hai khóe mắt của cô đọng nước. Hằng cố nuốt nước bọt để kìm nén cái cảm xúc đang dâng trào. Cô chỉ tay xuống nhà: Mày mãi mãi là một đứa con hoang. Mày không phải là con tao. Mày cút ngay. Cầm đứng đó nhìn Hằng bằng hai con mắt đẫm lệ, với tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân run lên ấm ức. Hằng nhìn con, trong cảnh tượng đó cô thực sự muốn sụp đổ, giang tay ôm chặt lấy Cầm. Nhưng tình thế không cho phép. Hằng cố lén cái thứ đang cào cấu từng khúc ruột tim gan của cô ra: mày cút đi, cút ngay. Cầm lắc đầu nhìn Hằng. Cô bé lao thẳng xuống dưới nhà, mở tung cửa chạy đi. Hằng đứng trên tầng 2 cho đến khi bóng của Cầm đi khuất, cô mới khóc nên lên thành tiếng. Con bé Mai đứng đó nãy giờ mới tiến lại, ôm chầm lấy chân cô như để cảm ơn cô bảo vệ mình. Hằng khóc nấc lên. Cái tiếng khóc có lẽ là vì vui mừng, vì kế hoạch đã thực hiện chót lọt. Hằng đứng như trời trồng ở đó một hồi, trong tâm trí luôn nghĩ về Cầm với một ý nghĩ: Cầm, má xin lỗi con phải hiểu cho má. Chương 18: Lãnh địa của Morgana. Con người ta sống trên cõi đời này, phàm đã là người thì dù có trở thành người tốt hay kẻ xấu, tu tiên học đạo để thành thần hay luyện phép học thuật để thành quỷ, thì cũng chỉ từ một thứ mà ra, đó là tâm. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Người xưa đã nói rất rõ như vậy. Con người ở đời mới sinh ra đều rất thánh thiện và hiền lành. Vậy điều gì có thể khiến cho bọn họ trở thành kẻ xấu, trở thành một con quỷ đội lốt người? Thứ gì trên đời này có thể làm hoen ố cái tâm của người đời? Dẫu biết rằng thất tình lục dục là những cám dỗ lớn nhất của đời người, nhưng phải bằng một con đường nào đó mà những thứ ấy mới chạm đến sự thuần khiết trong sạch như tâm. Chỉ một ý nghĩ bậy mà sinh vạn ác. Câu nói quả thật không sai. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ một ý nghĩ. Cho dù ý nghĩ đó là tốt hay xấu, thì việc nó dẫn tới hành động chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Người xưa có một câu nói để chỉ cách thức khi tâm của con người ta bị hoen ố. Trong suốt thời gian tính kế đối phó với Mai, và đồng thời cũng để bảo vệ an toàn tính mạng cho Cầm, Hằng nhận ra được rằng mọi việc bắt đầu từ khi Hằng và Cầm dùng tấm vải da bò để cầu cơ, tìm cánh cửa dẫn đến thế giới của Vudo. Chính lúc đó con bé Mai đã trở thành một người khác, và kể cả cho đến giờ phút này, Mai vẫn có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh Vudo của mình, đơn giản chỉ bằng một cách nào đó. Con bé vẫn có thể liên lạc hay giao tiếp được với cái thế giới đó. Nhưng điều còn làm cho Hằng thấy lo sợ hơn nữa, đó là bằng một cách nào đó, con bé không còn cần tới tấm da bò để cầu cơ liên lạc. Bản thân nó bây giờ có thể tự liên lạc với cái thế lực kia, có vẻ như là dùng thuật truyền âm trong phép thuật của dòng họ cô vậy. Hằng có nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng những túi bùa vải mà cô khoét tường chôn sâu vào bên trong. Những ký tự chấn nhà đã bị màu của thời gian làm phai nhạt, nhưng những thứ bùa phép chấn yểm căn nhà này tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không một thứ gì bị phá bỏ hay can thiệp. Chính cái lúc này đây, Hằng mới cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô sợ rằng sức mạnh của con bé Mai đã vượt đi quá xa, vượt xa những gì mà cô hiểu biết, những gì mà cô tiên đoán và chuẩn bị. Và cái điều cuối cùng, cái điều cô sợ nhất có lẽ là việc từ trước đến nay cô luôn coi nhẹ sức mạnh của thuật Voodoo. Có lẽ Hằng thực sự không bao giờ có thể hiểu được mình đang phải đối mặt với cái gì. Về phần Hằng, cô không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Với hiểu biết về phép thuật uyên thâm của cả hai phái Voodoo và gia tộc, Hằng quyết tâm không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô sẽ không chịu thua cái số phận an bài của mình. Đối với Hằng thì không bao giờ là quá muộn để thay đổi mọi thứ. Có lẽ đã tới lúc vực lại phép thuật của tổ tiên, đánh đuổi Voodoo ra khỏi vùng đất của quê hương mình. Đã xác định ngay từ đầu là mọi việc đã tới ngưỡng chỉ còn đến nước một mất một còn, Hằng sẵn sàng làm tất cả để thay đổi. Kế hoạch của Hằng là cắt đứt liên lạc của Mai với thế giới Voodoo, và cô sẽ cho Mai một giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không bao giờ trở lại. Để cắt đứt liên lạc của Mai, Hằng phải bắt đầu từ Mai. Nghĩa là sao? Tương tự như câu nói, không nhìn điều bậy, không nghe điều bậy và không thấy điều bậy. Hằng chỉ cần làm cho Mai không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không nói được gì thì mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt. Hằng phải thi triển phép thuật của gia tộc có tên là ướp hồn, có nghĩa là giam giữ cái linh hồn của kẻ đã chết ở trong xác. Thời gian sẽ bào mòn thân xác đó và linh hồn sẽ bị nhốt ở bên trong. Để chắc chắn điều đó là sau khi chết rồi, linh hồn của những kẻ có phép thuật uyên thâm không thể chuyển hóa thành một thể khác để tiếp tục làm mưa làm gió hãm hại mọi người. Một kế hoạch liều lĩnh và tàn nhẫn, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng tỉ mỉ, chắc chắn cái kẻ phải ngủ giấc ngủ ngàn thu sẽ là Hằng chứ không phải là cái con bé Mai. Hằng đã đến cái ngưỡng không thể quay đầu. Một mất một còn, cô chấp nhận đánh cược ván bài cuối cùng. Nhân lúc con bé Mai đang ở trường học, Hằng thu gom toàn bộ những thứ có liên quan về thuật Voodoo mà đem tiêu hủy sạch ở đằng sau vườn. Bên cạnh đó, cô dùng phép thuật của tổ tiên để trấn yểm căn phòng. Từ đầu đến cuối, cô dùng phép thuật mạnh nhất có thể. Cái phép trấn yểm có thể ngăn cản toàn bộ sức mạnh phép thuật của Mai và với cả Hằng. Thứ trấn yểm có thể biến cả hai người họ thành hai kẻ phàm phu tục tử. Để tránh cho việc Mai bị phát hiện ra sớm, Hằng khôn khéo không kích hoạt trấn yểm ngay. Tối hôm đó, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm tại cái bàn gỗ dưới tầng 1. Có vẻ như con bé vẫn chưa phát hiện. Đến khi Hằng mang dao và hoa quả ra gọt, thì bất ngờ Mai mới hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì mà mẹ lại trải khăn trải bàn đẹp thế này?" Hằng thoáng giật mình, cô lo lắng khi con bé Mai bắt đầu để ý. Con bé nhìn kỹ cái khăn trải bàn màu đỏ, có in hình rồng phượng quấn quanh một mặt trời vàng. Con bé cảm nhận có điều gì không đúng. "Mà con thấy cái khăn này không phải là khăn trải bàn bình thường, phải không mẹ?" Nghe câu nói đó, Hằng bắt đầu run rẩy. Một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Bất ngờ cô cứa dao vào đầu ngón tay. Mai lúc này mới dùng hai tay kéo mạnh tấm khăn trải bàn màu đỏ, bát đũa rơi xuống sàn vỡ toang tành. Con bé đứng trố mắt khi mà nhìn trên cái bàn gỗ khắc đủ các ký tự. Chính giữa là trận đồ bát quái, ở tám cổng chĩa ra tám hướng là vô vàn những ký tự. Mai nhìn chằm chằm vào Hằng. Hằng đặt con dao xuống, ngón tay đang rỉ máu chấm xuống bàn. Mai đứng đó cảm nhận, bỗng con bé biến sắc. "Mẹ, mẹ làm gì với căn nhà này rồi?" Hằng nhận ra là Mai biết được căn nhà đã bị gỡ bỏ bùa chú và những thứ có liên quan tới Voodoo, thì Cô bắt đầu di di ngón tay máu trên mặt bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm thẳng vào Mai. Con bé đã hiểu ý đồ, nó nghiến răng. Tức thì một bóng đen bước ra từ cơ thể của nó, bóng đen to lớn vô cùng. Bà định làm gì tôi? Cái bóng đen lao tới túm cổ Hằng, nhấc bổng lên. Nhưng Hằng vừa rời khỏi mặt bàn thì cũng là lúc một chữ chấn viết bằng tiếng Hán, bằng máu hình thành. Bóng đen lập tức bị hút thẳng vào chính giữa bát quái trận đồ trên mặt bàn. Trước sự ngỡ ngàng của Mai, Hằng ngã trên mặt đất mới từ từ đứng dậy. Thời khắc của mày đến rồi, con quỷ! Nói rồi Hằng lao thẳng tới chỗ con bé. Con bé chạy không kịp, bị Hằng kéo chân ngã sóng xoài. Hằng nhanh tay đánh mạnh vào một điểm huyệt ở trên cổ, khiến cho con bé ngất lịm đi. Thấy con bé nằm im lìm trên đất, lúc này Hằng mới ngồi thở dốc. Cô móc trong túi áo ra một cái kim tiêm và lọ thuốc mê. Cô tiêm cho Mai thêm một liều nữa như để đảm bảo rằng nó không thể kháng cự. Sau khi nghỉ lấy lại sức, Hằng bế Mai đặt lên bàn để bắt đầu cho bước đầu tiên cắt đứt giao tiếp liên lạc giữa Mai và Vu Đô Đại Giới. Trước tiên là Hằng cắt lưỡi của nó, đổ đầy mồm con bé bằng một hỗn hợp gạo và muối cùng với tro để khâu kín lại. Đối với hai tai, Hằng dùng kim dài chọc cho thủng màng nhĩ, nhét đầy đất vào đó cũng bịt kín lại. Cuối cùng là hai con mắt, Hằng banh cái mắt ra nhỏ sáp nến cho phủ mở hai con mắt, sau đó cũng dùng kim khâu kín mí. Sau khi mọi việc xong xuôi, con bé đã không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Hằng mới tạm thời thở dài yên tâm là bước một đã hoàn thành. Hằng tiêm cho con bé thêm mấy liều thuốc mê để cho nó sốc thuốc và đột quỵ. Thế rồi cô chạy đi lấy tấm vải trắng lớn mà cô đã chuẩn bị. Trên tấm vải trắng được vẽ lên vô vàn chữ Hán với bốn góc là hình ảnh tứ trấn của Hà Nội. Hằng bọc nó kỹ lưỡng cẩn thận vào chính giữa, mang con bé ra sau vườn, vứt sang một bên, dùng xẻng đào một cái hố thật lớn, chôn con bé ở đó. Mưa bắt đầu rơi, cũng là lúc Hằng bắt đầu lấp đất. Sấm sét trên bầu trời sẽ xé toạc lên những tia sáng, trông thật kinh dị đến thảm thiết. Chôn cất Mai xong, cũng là lúc mà nó nằm yên vị ở đó. Hằng quỳ gối ở trên nền sân, ở dưới mưa mà khóc nức nở. Cô khóc, những giọt nước mắt mừng rỡ, những giọt nước mắt tuôn rơi như thể giúp cho cô trút bỏ được cái gánh nặng bấy lâu nay. Cái gánh nặng như rút cạn kiệt sức lực của cô. Mọi thứ kết thúc, Hằng tự nhủ lòng mình như vậy. Hằng bước vào nhà dưới bộ dáng ướt sũng như chuột lột. Cô đứng hít thật sâu, thở dài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Hằng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, không hề một chút vướng bận. Hằng chẳng thèm tắm rửa hay thay quần áo. Cô bê cái bộ dạng ướt sũng đó lên thẳng tầng 2, ngã người xuống giường. Cạn kiệt sức lực, Hằng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết gì. Bất ngờ gió thổi mạnh từ ngoài, hất văng hai cánh cửa sổ đập vào tường cái rầm, làm cho Hằng giật nảy người, tỉnh giấc. Gió lạnh lùa vào khiến Hằng run cầm cập mà kéo tấm chăn quấn quanh mình. Cô ngồi dậy trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, mây đen răng kín, gió giật lia lịa. Hằng ngồi im đó mà nhìn ra ngoài. Nếu như không có một tia chớp đánh mạnh chói lòa, nổ ầm một cái khiến cô thót tim. Hằng quàng chăn khắp người tiến ra cửa sổ ngó. Cô không tin vào mắt mình khi bốn bề là mưa rơi trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Hằng dụi mắt nhìn kỹ. Cô dường như nhận ra rằng đằng sau cái màn mưa kia thì không hề có hình bóng của các nhà dân. Hằng cảm nhận như có cái gì đó không đúng. Đưa tay nhìn đồng hồ, đồng hồ đã dừng lại từ bao giờ. Hằng dùng tay kia gõ lên chiếc đồng hồ như để nó mong nó chạy lại. Hằng thầm nghĩ trong đầu. Bỗng từ trên tầng 3, cái tiếng bước chân thình thịch khiến cô quay phắt lại, nhìn thẳng vào cửa của tầng 2. Tiếng bước chân cứ vang lên, vang lên như tra tấn thần kinh vậy. Trong thâm tâm cô bắt đầu linh tính có gì đó không đúng đang diễn ra ở trong căn nhà của mình. Hằng vội vã rảo bước dọc hành lang đi thẳng lên tầng 3 để kiểm chứng. Chỉ đến khi cô bật đèn nhìn vào, Hằng kinh hãi khi toàn bộ đồ thờ cúng trên tầng 3 đã bị cô đốt từ bao giờ. Vậy mà bây giờ đâu lại hoàn đó. Điều khiến Hằng kinh hãi hơn là cái biểu tượng dưới nền của tầng 3, hình ngôi sao năm cánh lồng giữa cái vòng tròn với vô vàn ký tự vudo kia đang phát ra một màu đỏ rực như máu. Thêm vào đó, hình ảnh một cánh cửa trắng đang từ từ được hình thành. Hằng buông chăn lao thẳng xuống dưới nhà, lao ra ngoài sân, nơi mà cô vừa chôn cất xác con bé Mai. Trời mưa tầm tã, cô cầm cái xẻng đào hì hục ở chính cái vị trí ấy. Hằng đào mãi, do mưa cho nên việc đào càng khó khăn hơn. Khi mà nước mưa liên tục hòa lẫn với đất chảy xuống, cái sự nôn nao trong lòng ngày một lớn. Cuối cùng Hằng quăng cái xẻng nhảy thẳng xuống cái hố ngập bùn, dùng tay mà bới móc. Cô cứ bới mãi, móc mãi cho đến khi tay cô quơ được vật gì đó trong đám sình lầy. Hằng dùng toàn bộ sức bình sinh kéo vật đó lên. Đó chính là tấm vải mà Hằng đã quấn xác con bé Mai. Hằng kinh hãi rút cả tấm vải lên. Xác của con bé Mai đâu rồi? Hằng sợ hãi tự hỏi lòng mình. Cô vứt tấm vải qua một bên, tiếp tục bới móc. Phải bới đến một lúc lâu Hằng mới nhận ra xác của con bé không cánh mà bay. Cô trèo ra khỏi cái hố sình, ngồi trên nền đất lo sợ. Có lẽ Hằng bắt đầu hiểu ra cái điều cô lo sợ nhất cuối cùng đã hiển hiện ngay trước mắt. Nước mưa tầm tã trên nền đất bắt đầu lộ ra một số mảnh xương trắng. Hằng cầm một mảnh xương trên tay mà thất thần. Toàn bộ xương trong vườn này đều là xương chó. Hằng đứng bất động giữa sân, dưới trời mưa tầm tã. Mọi thứ hiển nhiên, điều cô lo sợ đã thành hiện thực. Bốn bề mưa phủ trắng xóa, không còn thấy bóng nhà dân, chứng tỏ cô không còn ở trên trần thế. Cộng với việc thời gian ngừng trôi, chứng minh rằng cô đang ở vudo giới, nơi mà thời gian không tồn tại. Cái mảnh sân nhỏ nơi cô đang đứng, nơi có vô vàn xương chó, và cái xác của kẻ mở cánh cổng vudo đã biến mất, chính là lãnh địa của Morgana. Cho dù mọi việc đã hiển hiện ngay trước mắt, thế nhưng Hằng vẫn tự hỏi lòng mình, bằng cách nào mà Mai có thể triệu hồi được Morgana? Phải chăng bản thân Hằng đã ngăn chặn việc đó? Hằng ngửa cổ nhìn lên cánh cửa sổ tầng 3, đang có một thứ ánh sáng trắng chói lòa chiếu ra kia mà thở dài. Giờ thì thực sự cô không còn gì để mất. Nếu đã như vậy, Hằng quyết định lên trên đối mặt với thiên thần bị đầy đọa kia. Hằng vòng qua bếp, với lấy con dao gọt hoa quả, đi thẳng lên tầng 3. Trước mặt cô là hình ảnh cánh cửa màu trắng đã hoàn toàn hiện ra ánh sáng chói lòa. Hằng chờ đợi. Từ bên cánh cửa thò ra hai cánh tay với bộ vuốt đen sắc nhọn bám lấy thành cửa. Bước từ bên trong ra là một người đàn bà, thân trên không một mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng nõn. Ngang hông là một cái váy đen thêu hoa văn khá đẹp mắt. Người đàn bà này có một khuôn mặt đẹp tới mức có thể làm chết người. Hai cái tai nhọn hoắt như tai rơi, mái tóc đen buông dài sau lưng với một đôi cánh đen to xòe ra, những chiếc cánh đen giống như của cánh quạ. Người đàn bà đứng trước mặt Hằng với đôi mắt nhắm nghiền. Bà ta hướng mặt về phía Hằng, trên miệng nở một nụ cười tươi. Nụ cười hé lộ hàm răng trắng tinh sắc nhọn. Morgana cất tiếng: "Cuối cùng, chúng ta đã gặp được nhau." Hằng trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng cô cố đè nén cảm giác ấy. Làm sao mà nhà ngươi có thể tới đây được? Đây không phải là thế giới của ngươi. Đúng, đây không phải là thế giới của ta, nhưng căn nhà này là lãnh địa của ta. Không thể nào. Không một ai dùng phép triệu hồi ngươi thì làm sao ngươi có thể tới đây được? Morgana cười thành tiếng. Bà ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Hằng. Có kẻ đã triệu hồi ta, chính là ngươi. Hằng nghe đến đây thì đứng hình không hiểu. Là con gái ngươi, Mai, nó đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngươi. Nó đã từng là người mà ngươi yêu thương nhất, để rồi khi nhà ngươi quyết tâm giết hại nó, cái lúc mà nhà ngươi lấp miếng đất lên xác nó đằng sau vườn, cũng chính là lúc thời gian ngừng trôi, chính là lúc nhà ngươi đưa ta tới đây. Toàn thân Hằng run lên, trong đầu cô không còn một chút gì là hy vọng. Có lẽ đến bây giờ Hằng mới hiểu rõ thế nào là số phận an bài. Nhà ngươi là một thầy phù thủy vô đô sáng giá, từ trước đến nay hiếm có một tên phù thủy nào được như ngươi. Chỉ tiếc thay nhà ngươi đã phản bội lại ta, phản bội lại vô đô. Nói đến đây thì bàn tay của Morgana siết chặt cổ Hằng. Bà ta nghiến răng nói: chính vì thế mà nhà ngươi phải chết thôi. Hằng bị Morgana siết chặt cổ. Cô nhanh tay dùng con dao gọt hoa quả đằng sau lưng cứa sâu vào lòng bàn tay, rồi dùng bàn tay đang ứa máu túm chặt vào cánh tay của Morgana, lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay lập tức bà ta rụt tay lại, thét lên trong đau đớn. Hằng lao mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lấy ngón tay mình chấm máu vẽ lên cánh cửa gỗ một thứ bùa chú để trấn yểm như để khóa chân Morgana. Morgana ở bên trong đập cửa uỳnh uỳnh. Vẽ xong bùa, Hằng lao xuống dưới nhà, nhưng chạy qua tầng 2 khi không, bậc thang bỗng mềm oặt đến như đất sét. Mọng giọng của Morgana vang lên: Hằng ơi, nhà ngươi chạy đâu rồi Hằng? Vừa định đứng dậy để mở toang cánh cửa chính thì bỗng nền nhà biến thành một vũng sình. Đã đến lúc nhà ngươi phải nhận hình phạt cho việc phản bội lại ta, phản bội lại vô đô. Nhà ngươi phải theo ta về với thế giới của vô đô thôi. Hằng bị chìm dần xuống, chìm dần xuống. Chỉ trong tích tắc, Hằng bị cái lỗ đen đó hút lấy, và sau đó cái lỗ đen biến mất khỏi nền nhà của tầng 1. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ hai về ngôi nhà 368 phố Hoàng Diệu. Câu chuyện này được kết hợp bởi 3 câu chuyện nhỏ xung quanh căn nhà số 368. Và khi liên kết 3 câu chuyện này thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều bí mật đằng sau ngôi nhà đó. Mình sẽ tiếp tục đọc phần đầu tiên trong câu chuyện thứ 3. Khoảng cuối năm 2008, tại thành phố Đà Nẵng, căn nhà số 368 Hoàng Diệu đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa lại từ ngoài, cấm người không phận sự miễn ra vào mấy năm. Kể từ cuối năm 1998, khi mà gia chủ của căn nhà bỏ đi, ít nhất là cơ quan chức năng cho là như vậy. Căn nhà được bán rẻ lại cho những người mua có nhu cầu. Tuy nhiên, những người có ý định thì cuối cùng đều không mua. Chẳng là họ đã gặp khá nhiều chuyện rắc rối liên quan đến căn nhà này mà không thể lý giải nổi. Chính vì thế, căn nhà số 368 phường Hoàng Diệu bị bỏ hoang từ đó. Ngay cả chính quyền địa phương cũng không dám phá bỏ, đơn giản là bị họ sợ bị liên lụy. Và một ngày cuối tuần mùa hè năm đó, người dân dọc con phố Hoàng Diệu gần căn nhà 368 sững sờ khi thấy một chiếc Rolls Royce màu trắng đỗ lại trước cửa nhà. Bước xuống xe là một người thanh niên mặc quần tây, áo sơ mi chỉnh tề khá bảnh bao. Xuống sau là một người đàn ông có mái tóc muối tiêu, dáng người to con. Người thanh niên chỉ tay nói: chính là căn nhà này đấy bác ạ. Người đàn ông này đứng nhìn thật kỹ, không hiểu vì lý do gì mà ông ta kéo người thanh niên này đứng lùi ra xa khỏi cửa chính của căn nhà. Người đàn ông này nhìn người thanh niên hỏi: cậu thực sự mong muốn mua lại căn nhà này sao? Người thanh niên vẻ mặt hớn hở, gật đầu. Cậu chạy ra phía mấy người dân đang tò mò để hỏi thêm về căn nhà xem có ai mua chưa. Người đàn ông mái tóc muối tiêu đứng nhìn căn nhà, tỏ vẻ ngán ngẩm. Từ ghế bước xuống là Phong. Cậu nhìn căn nhà này hỏi Kiên Bạc: căn nhà này bộ dữ lắm hay sao mà cha phải sợ như vậy? Ông Kiên đáp: căn nhà này chứa một thứ sức mạnh không tầm thường, chưa kể đến việc sức mạnh này rất lạ, không phải xuất hiện từ nước ta. Phong đứng châm một điếu thuốc rồi cất giọng: vậy cha có lo được không? Ông Kiên xoa cằm thở dài: cha nó đã giúp được ta có ngày hôm nay, nên nếu nó thực sự muốn có căn nhà này, nó sẽ có được bằng mọi cách. Câu chuyện thứ ba xoay quanh căn nhà số 368 cũng có thể được coi là câu chuyện kinh tởm nhất: chiếc áo dài đỏ. Chương 1: Sự giải thoát. Tôi tên là Việt, một người đam mê trong ngành thiết kế thời trang. Cho dù đã tốt nghiệp tại một trường mỹ thuật lừng danh tại bang California, Hoa Kỳ, với tiền đồ rộng lớn ở cái xứ sở đó, nhưng trái tim tôi mãi mãi thuộc về quê hương. Cho dù được tiếp xúc với một đất nước phát triển và bậc nhất thế giới cùng với sự sáng tạo và thiết kế các mẫu thời trang theo ý thích, tôi vẫn nhớ về Việt Nam. Tôi vẫn thích tất cả áo dài truyền thống của Việt Nam. Có thể nói rằng tôi không chỉ đơn thuần tôn vinh chiếc áo dài, mà dường như áo dài đối với tôi trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí vậy. Tôi chưa bao giờ biết mệt mỏi hay cạn ý tưởng khi bắt tay vào thiết kế những mẫu áo dài mới. Gần 27 tuổi, tôi chưa có một mảnh tình bắt vai. Một người nguyện nâng săn khăn sửa ví cho mình cũng là dễ hiểu. Họa có lẽ người yêu tôi và người mà tôi yêu cũng là chính chiếc áo dài này. Năm tôi quay lại Việt Nam, tôi muốn thực hiện cái ước mơ khát khao cháy bỏng đó, và tôi kiếm được một căn nhà ở thành phố Đà Nẵng, một thành phố đang trên đà phát triển cực mạnh về du lịch. Điều này sẽ là một thuận lợi lớn cho tôi trong công việc thiết kế và thực hiện cái nguyện vọng của mình. Quyết định quay về Việt Nam khiến cho bố tôi, một trong những doanh nghiệp thành đạt ở Việt Nam, cảm thấy vô cùng buồn. Họa chăng cái việc tôi đắm chìm trong con đường nghệ thuật như chưa đủ để làm cho ông phải thất vọng về đứa con trai. Nói là vậy, cha tôi là một người có đầu óc cởi mở. Cho dù buồn và thất vọng vì đứa con của mình không theo nghiệp, nhưng ông hiểu rõ tính tôi không bao giờ thể hiện điều đó ra. Ngược lại, ông luôn ủng hộ tôi tới cùng, luôn tìm cách giúp tôi thực hiện ước mơ. Căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu thuộc thành phố Đà Nẵng rơi vào tầm ngắm của tôi. Con phố Hoàng Diệu ở Đà Nẵng là một phố kinh doanh khá sầm uất, với một lượng khách du lịch qua lại khá nhiều, giúp tôi nâng cao tay nghề và phát triển ý tưởng. Duy nhất chỉ có một điều, đó là căn nhà số 368 này không phải là một căn nhà bình thường. Cho dù căn nhà này có tai tiếng đến đâu, thì đối với tôi, khi mới nhìn thấy nó, tôi nhận ra rằng đây chính là nơi mà cái khát khao cháy bỏng của tôi sẽ thành hiện thực. Khi biết được căn nhà này có vấn đề về tâm linh, cha của tôi nhờ mối quan hệ tìm đến một người bạn thân từ lâu giúp giải quyết vấn đề. Người đàn ông này có tên gọi là Kiên Bạc. Nghe đâu ông ta là một ông thầy uyên thâm về phép thuật. Kiên Bạc rất nhiều lần chất vấn tôi và về việc có chắc chắn muốn ở lại căn nhà này hay không, cùng với những lời khuyên can và môi giới những căn nhà to và rộng hơn. Thế nhưng tôi nhất quyết phải có được căn nhà số 368 này. Tôi biết rõ về món nợ hay tình cảm giữa bố tôi và Kiên Bạc. Cho dù có ra sao đi chăng nữa thì ông cũng sẽ cố hết sức để giúp tôi có được căn nhà này. Sau nhiều ngày xem xét, ông bảo tôi rằng cứ lo hết giấy tờ sổ sách cho căn nhà đi, rồi ông sẽ tính. Có lẽ vì căn nhà này quả thật có vấn đề về tâm linh nên giấy tờ được chính quyền lo chóng vánh. Chỉ mất có một tuần, tôi đã được cầm sổ đỏ ở trong tay. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ông Kiên nói thẳng với tôi rằng căn nhà này bị quỷ ám, cần có thời gian để gột sạch thế lực tà ma hay ám khí. Cho nên ông Kiên bảo tôi cứ ra Hà Nội đợi tin. Ngày thứ nhất ở tại căn nhà số 368 phường Hoàng Diệu, sau khi tôi chuyển về, Ông Kiên ra lệnh cho Phong chuẩn bị thật kỹ đồ đạc cần thiết để gột sạch thế lực tà ma. Ở ngay trong phòng khách, ông Kiên ra lệnh cho đệ tử để đủ 4 cây đèn pha cao 1 mét chính giữa phòng. 4 cây đèn này quay lưng vào nhau, chiếu sáng 4 góc tường. Trên mỗi bóng đèn là một được dán một tờ giấy đen cắt thành một loại kinh Phật. Ánh sáng chữ kinh Phật soi rọi 4 bức tường. Khắp dọc cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 là một loại bùa vàng và đỏ. Bên trong tầng 2 là một lô nến thắp sáng cùng với một lư hương. Chính giữa phòng đang bốc khói nghi ngút. Lên đến tầng 3, bên ngoài cửa được ông dùng một thứ sơn do chính tay ông ta pha, vẽ trận đồ bát quái. Chính giữa là một cái gương lồi hình tròn. Bên trong phòng thờ ở trên tầng 3, ông không hề tháo bỏ bàn thờ vô đô hay tẩy rửa cái ký tự hình 5 cánh sao với vòng tròn trên nền. 4 mặt tường dán chi chít các giấy tờ nghiên cứu về vô đô kia. Mỗi mặt tường, ông Kiên dán đè lên một bức tranh họa hình của tứ đại kim cương, mỗi ông một mặt. Trên đầu của ngôi sao 5 cánh trên mặt đất, ông đặt đủ 5 cái bát. Mỗi bát chứa đủ 5 thứ tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi bát kèm theo 2 cái nến hai bên. Đối với mảnh sân nhỏ sau vườn, ông phái đệ tử đặt một viên đá màu đỏ khá to ở chính giữa, cử ra 4 đệ tử, mỗi người mặc một bộ quần áo dài tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc. Nhiệm vụ của 4 người này là canh gác căn nhà. Hễ khi nào mà nến cháy hết là phải thay, lư hương trên tầng 2 mà cháy hết là phải thêm vào. Viên đá ngoài sân khi nào vỡ nát, phải gọi điện để chuyển một viên khác đến. Điều quan trọng nhất là hễ như bất kỳ một lá bùa nào rơi xuống thì ngay lập tức phải dán lên lại ngay. Đối với ông Kiên, sau khi phái Phong đi tìm hiểu ngọn ngành hay những người có liên quan đến căn nhà, ông ta đặt cái ghế bằng vàng lên tầng 3 sát góc tường đối diện với bàn thờ. Ông nhẩm tính bấm giờ thiêng, lập ra một khung giờ cho từng ngày. Dựa vào cái khung giờ đó, ông ngồi ở trên tầng 3 này và đợi. Đợi cái thế lực vô hình đến từ phương khác hiển linh để đối đầu. Ngày thứ 21 tại căn nhà số 368 Hoàng Diệu. 3 tuần lễ trôi qua, viên đá đỏ phong thủy ở sân đã thay đến viên thứ 7. Nến thì châm đến gần 1.000 cây. Toàn bộ 4 tên đồ đệ đại diện cho 4 hướng, ai cũng mệt mỏi vô cùng. Đến ngay cả ông cũng thế. Ông ta ngồi một ngày ít nhất là 10 tiếng để chờ đợi, nhưng tuyệt đối không có gì xảy ra. Bây giờ là 7 giờ tối, 4 tên đệ tử đang ăn tạm suất cơm hộp. Chúng nó có lên mời Kiên, nhưng ông nhất quyết không ăn. Ông vẫn ngồi ở cái ghế làm bằng vàng mà mân mê viên đá cẩm thạch hình con rắn. Ông Kiên có để ý, từ khi ông ta bước vào căn nhà này thì viên đá như sẫm hẳn đi. Thế nhưng bên trong nó vẫn phát ra một thứ ánh sáng le lói. Điều này khẳng định cho Kiên Bạc một điều, đó là những gì mà ông ta coi là không hề sai. Chỉ có điều là ông ta không biết đến bao giờ thì cái thế lực kia mới hiển linh mà thôi. Có lẽ quả nhiên ông trời đã không phụ lòng ông khi mà điều mà ông mong muốn nhất bắt đầu xảy ra. Bất ngờ thay, cái biểu tượng mà vô đô dưới nền nhà bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng tím chói lòa. Toàn thể những ngọn nến ở đầu cánh sao khi không lại bị gió giật tắt phụt đi. Hình ảnh một cánh cửa trắng bắt đầu từ từ xuất hiện. Ông Kiên ngồi dựa lưng vào cái ghế, hai tay ông ta nắm chặt vào thành ghế. Họa chăng ông đang sợ hãi một điều gì? Khi cánh cửa trắng hiện ra lừng lững, bước từ bên kia cánh cổng là Morgana với đôi cánh đen dang rộng. Ông Kiên ngồi chết lặng, hai mắt của ông ta không rời khỏi cái ghế. Morgana với đôi mắt nhắm nghiền và mụ hướng mặt về phía ông Kiên, cất tiếng hỏi: "Nhà ngươi triệu hồi ta?" Mất mấy giây thất thần, ông Kiên mới mở miệng: Nhà ngươi là ai? Từ đâu đến? Nhà ngươi không biết ta là ai mà dám triệu hồi ta sao?" Nói dứt câu, Morgana vươn cái đôi tay với móng vuốt sắc nhọn như để tóm lấy cổ ông Kiên. Nhưng đôi tay của mụ bị ánh sáng từ cái ghế bằng vàng chói lòa đẩy lùi. Đồng thời, tranh của tứ đại kim cương cũng phát ra ánh sáng hiển linh, làm cho Morgana không thể nào làm gì được. Morgana nhận ra mình bị khống chế, mụ ta mở to đôi mắt màu tím sáng rực. Ngay tức thì, bột của ngũ hành từ 5 cái bát bốc lên, biến mắt mụ ta từ màu tím thành một màu đen thuyệt tuyền. Morgana mỉm cười khoanh tay, đôi cánh đen thu lại phía sau lưng. Coi bộ phép thuật của nhà ngươi khá cao cường. Nhà ngươi bước vào lãnh địa của ta mà còn khống chế ta là định có ý đồ gì? Thấy rằng phép thuật trấn yểm của mình có thể bảo vệ được mình thì ông Kiên bớt lo phần nào. Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế. Lãnh địa của nhà ngươi, nhưng ngươi không thuộc về nơi này, tại sao lại tới đây? Bởi vì chủ căn nhà này đã có giao kèo với ta. Chính vì thế mà khi giao kèo kết thúc, nơi này thuộc về ta. Ông Kiên ngồi nghe thì hiểu ra, quả nhiên là chủ trước của căn nhà này phải mở lối cho thế lực này, nếu không nó không thể tồn tại. Sao? Nói cho ta nghe, nhà ngươi đến đây với mục đích gì? Ta muốn lấy lại căn nhà, nên hôm nay ta triệu hồi ngươi đến đây để ra điều kiện. Nhà ngươi muốn lấy lại căn nhà này à? Đừng hòng! Nói rồi, mụ ta giang rộng đôi cánh, từ từ bước về phía Kiên Bạc một lần nữa. Nhưng có lẽ ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông ta rút ra một cái dây đai thắt lưng, là một chiếc roi làm bằng da rắn, quất mạnh về phía Morgana tóe lửa, khiến mụ ta hoảng hốt lui lại. Rồi vắt ở sau thành ghế là một đoạn xích dài bằng vàng. Ông Kiên đưa tay lên trước mặt niệm chú, một tay vung sợi xích. Ngay tức thì sợi xích sắt như con rắn quấn lấy Morgana trói mụ ta lại. Nhưng Morgana vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, bình thản đứng để cho sợi dây siết chặt mình. Nhà ngươi nên nhớ rằng, ta có thể giết chết người bất kỳ lúc nào. Đừng bao giờ quên rằng ngươi không thuộc về nơi này. Thần thánh ở nơi này có thể diệt ngươi một cách dễ dàng. Nhưng ta vốn là một kẻ tu tiên học đạo, ta không muốn gây thù chuốc oán nhiều, nên mới tới đây mở lời tìm cách hòa giải yên bình thôi. Giết chết ta ư? Vừa nói dứt câu thì sợi xích sắt trên người mụ bỗng phát sáng mà tuột xuống đất loảng xoảng. Năm cái bát đựng thứ bột tượng trưng cho ngũ hành ở năm đầu cánh sao đồng loạt vỡ tan tành. Con mắt của mụ sáng rực lên thứ ánh sáng màu tím chói lòa. Morgana nhắm nghiền đôi mắt, tiến tới phía Kiên Bạc. Ông lùi bước, định ngồi xuống cái ghế vàng để phòng thân, thì bất ngờ Morgana vung tay đẩy cái ghế ra phía cửa ra vào. Ông Kiên bị Morgana ép lùi dựa vào bức tường. Ông chỉ còn biết trông đợi vào bức tranh của tứ đại kim cương có thể bảo vệ mình. Nhưng có lẽ hy vọng mong manh đó cũng bị lụi tàn. Khi Morgana chỉ vung đôi cánh thì ngay tức khắc cả bốn bức tranh kim cương ở bốn góc bị xé rách. Morgana ép sát mặt mình vào Kiên Bạc. Ngươi nên nhớ, nhà ngươi đang đứng trên lãnh địa của ta, thế nên đừng nói chuyện giết ta ở đây. Ta phải công nhận là phép thuật của nhà ngươi cao cường và gan dạ lắm mới dám triệu hồi ta. Nể tình nhà ngươi không biết thực sự biết rõ ta là ai, nên ta đồng ý làm giao kèo. Nghe đến đây ông Kiên mới thở phào. Morgana nói tiếp: nhưng ta chỉ cam kết với ngươi một điều, đó là ta sẽ rút khỏi nơi này, phần còn lại ngươi tự lo, được chứ? Được. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Có một kẻ đã trốn ra Bắc, đang được thần thánh của phương các ngươi bảo vệ. Kẻ đó lấy đi sức mạnh của ta, giờ ta muốn có lại được nó. Ta làm sao có thể lấy lại được? Hơn nữa ngoài Bắc rộng như vậy, ta làm sao biết người đó ở đâu? Với sức mạnh của nhà ngươi, ngươi sẽ biết cách lấy lại. Và nhà ngươi cũng có thừa khả năng để tìm được. Lấy lại những gì của ta, mang về trả cho ta thì ta sẽ rời khỏi. Chừng nào ngươi mang được sức mạnh của người đó tới đây, lúc đó ta sẽ đi. Kiên Bạc còn chưa giải thích gì thêm thì Morgana đã lùi vào bên trong cánh cửa trắng và biến mất trong hư vô. Ông ta đứng thẫn thờ ở trên tầng 3 thêm một lúc, rồi xuống nhà ra hiệu cho bốn đồ đệ ra về. Lại một lần nữa căn nhà số 368 Hoàng Diệu bị khóa trái cửa. Một tuần sau, Phong đã về. Cậu tìm được lịch sử của căn nhà số 368 Hoàng Diệu. Thêm nữa, Phong lần ra được manh mối người cuối cùng của dòng họ Nguyễn Phi, một người đang ở ngoài Bắc và được sự che chở của thần thánh phương Bắc. Câu chuyện thứ 3 sẽ tiếp diễn với màu sắc kinh dị như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi vào ngày mai. Đây là một cái phần nó sẽ chốt kết cho toàn bộ những cái tranh chấp, những cái sự việc đã xảy ra ở trong hai câu chuyện trước. Nếu như các bạn tìm hiểu về cái dòng chuyện linh dị thì các bạn có thể thấy được một điều, đó là chuyện linh dị nó thường có một cái kết cấu rất là vững vàng, một cái kết cấu rất là vững chắc, phần nọ liên quan đến phần kia. Và nó chỉ hay khi mà chúng ta đọc hết. Còn nếu như mà chúng ta đọc dở dang thì chúng ta sẽ không thấy được hết toàn bộ những cái hay, cái tinh túy của nó. Bởi vì là cứ phần nọ nó sẽ giải thích cho phần kia. Đó. Vì thế nên muốn theo cái dòng chuyện linh dị thì tốt nhất là phải theo cho đến cùng. Chắc là ngày mai mình sẽ cố gắng đọc nốt thôi. Ngày mai mình sẽ đọc nốt thôi. À, bạn nào mà muốn muốn đọc full bộ trước thì các bạn có thể là vào truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Ở đó có post full bộ cũng như là những chuyện khác nằm trong các bộ truyện của Hưng. Thì các bạn có thể là truy cập vào đó để các bạn đọc trước. Ok. Bây giờ thì cũng đêm rồi. Đỗ Đoàn em có thể truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống của Hưng Cú Heo để đọc. Gọi là nửa đêm rồi, chúng ta sẽ nghỉ. Tại vì nói thật là đọc liên tục một tiếng rất là mệt. Thực sự đọc liên tục hơn một tiếng rất là mệt. Nguyễn Xuân Đại, ok. Mình sẽ trả lời câu hỏi của Nguyễn Xuân Đại. Okay, mình tắt cái nhạc nền. Nguyễn Xuân Đại chắc là bạn của bé Thi đúng không? Nguyễn Xuân Đại là bạn của bé Thi đúng không? Bởi vì cái câu hỏi này là bé Thi đã nhờ mình, đã hỏi mình rồi. Thì mình đã trả lời với bạn, mình đã trả lời trong một cái luồng live stream rồi về những cái vấn đề trước. Còn riêng cái vấn đề ném lá đu đủ vào thì mình xin trả lời như thế này. Tất cả những cái vấn đề mà như hôm đó mình đã nói đó là để, bởi vì là cái người đã chết đó bị rơi vào cung trùng, bị rơi vào cung trùng, thế cho nên là rất nguy hiểm khi mà người ta bị chết vào ngày xấu giờ xấu, rồi thậm chí là kể cả chôn cũng có vấn đề vào cung trùng điểm chôn. Đấy, thế cho nên là bắt buộc là thầy phải thực hiện những một số cái nghi lễ như là mình đã nói đó. Và cái nghi lễ ném lá đu đủ, tức là không phải là ném thì không đúng, có một số nơi thì người ta đặt hoa đu đủ và lá của cây đu đủ vào trong quan tài, người ta giải thành một cái lớp ở đó. Thì như các bạn đã biết, nếu như mà bạn nào mà theo bên Phật, mà nhất là những bạn nào mà theo cái Phật chính tông bắt nguồn từ Ấn Độ, thì các bạn sẽ được biết là cái cây đu đủ là cái cây tượng trưng cho nhà Phật, đặc biệt là cái hoa đu đủ á, nó tượng trưng cho dưới chân của Phật tổ. Nó là một trong số những cái loại cây linh ở dưới chân của Phật tổ. Thì cái việc đặt lá cây đu đủ hoặc là hoa của cây đu đủ xuống mộ, xuống huyệt của người chết thì nó là một cái hình thức để tránh cho tà ma không thể xâm nhập vào cái mộ đó để gây ảnh hưởng đến âm phần của người đã chết cũng như là của cái dòng họ của người đã chết đó. Bởi vì là như các bạn cũng đã, như chúng ta đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều về tâm linh và về cái tổ trùng tang rồi. Khi một người đã chết thì mà rơi vào chúc cung trùng thì sau này sẽ bị trùng khảo. Theo những một số quan niệm thì trùng khảo là quan ở dưới sẽ tra hỏi, sau đó sẽ dắt về để chỉ mặt người nhà, sau đó để bắt đi. Một số quan niệm khác thì trùng, thiên trùng là một con chim rất là độc, và nó sẽ về nó đậu ở trên mộ của cái người bị chết và trùng đó, nó sẽ khảo bằng cách là nó mổ vào cái mộ đó để khảo ra, để cái người đã chết đó khai ra tên của người tiếp theo ở trong họ. Thì cái lá đu đủ và cái hoa đu đủ này nó góp phần chống lại cái thế lực đó. Đó là theo cái quan niệm của cái người mà đã có cái hành động đặt lá đu đủ vào là như vậy. Chứ nó không mang theo như có một số bạn, có một bạn ấy inbox mình rằng là đặt lá đu đủ vào đó là ngăn không cho cái linh hồn của người đó trở lại dương gian để làm thành quỷ. Thật ra thì nó không đúng lắm, mà cái lá đu đủ và cái hoa đu đủ đặt vào đó cùng với một số loại lá cây tùy theo từng quan niệm họ đặt, có thể là lá đu đủ, có thể là hoa sen, có thể là một số cái loại hoa, ví dụ như là một số dân tộc thiểu số của Trung Quốc thì họ đặt vào đó, vào trong mộ hoặc trong quan tài là cái hoa hồi, cái hoa của cây hồi mà mình hay cho vào nấu lẩu á, hoặc là nấu phở, nấu nước phở đó, thì họ đặt vào đó cái hoa hồi, bởi vì đấy là một trong số các loại cây linh được mọc ở ngay trong vườn của Đức Phật. Ok, Thảo My thì mình giải thích nốt câu này thôi, còn câu của Thảo My thì một bữa nào đó mình sẽ trả lời nhé. Đấy thì nó, cái màu sắc của nó mang là như vậy, nên các bạn đừng hiểu sai đó là đặt vào đó để trấn hồn của người chết, mà đây là để giữ cho hồn của người chết không bị khảo, không bị trùng khảo. Mình cũng đã hỏi rất nhiều rồi. Mình cũng đi hỏi rất là nhiều, mình hỏi thầy của mình và mình tra một số cái tài liệu cổ, thì đây là câu trả lời mà có thể nói là chính xác nhất mà đến giờ phút này mình biết. Ok, các bạn có những câu hỏi, mình biết là các bạn có những thắc mắc, nhưng tuy nhiên là vì thời lượng không cho phép, mình cũng không thể trả lời hết được những cái thắc mắc của các bạn trong một trình live stream. Vì vậy các bạn cứ có thể vui lòng gửi inbox vào fanpage hoặc nick cá nhân của mình. Nếu như các bạn gửi vào fanpage thì các bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của mình, cũng như là sự hỗ trợ của Hưng Cú Heo, của Huyền Ruby, của Tiểu Hỏa Long, của các admin của fanpage, cũng là những người mà rất là am hiểu về tâm linh, mà mình đã mời các bạn làm admin để giúp mình cũng sẽ tương tác với các bạn khán thính giả. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi luồng live stream này của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập tiếp theo của bộ truyện Căn Nhà Của Quỷ 368 Hoàng Diệu. Xin chúc các bạn ngủ ngon.